Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, khi tận mắt nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, bà ấy lập tức hiểu ra, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Không ngờ số phận con bé Tiểu Ý lại long đong như vậy. May mà bây giờ con bé đã đến lúc sống hạnh phúc rồi. Nói xong, bà ấy nhắc đến chuyện kết hôn. Lúc trước, khi Cận Xuyên bị thương, may mà có Tiểu Ý chăm sóc, nó mới hồi phục nhanh như vậy. Mấy hôm trước, tôi còn đang bàn bạc với ông nhà tôi. Đợi khi nào Cận Xuyên khỏe lại, chúng tôi sẽ lo liệu chuyện cưới xin cho hai đứa. Tầng trên nhà tôi còn trống, tôi đã bảo người ta sửa sang lại rồi. Tranh thủ lúc trời nóng, sơn lại tường. Đến lúc đó, đồ đạc, nội thất gì đó, chúng tôi sẽ mua theo kiểu dáng hiện đại. Ban đầu, tôi còn lo lắng một mình không biết bàn bạc với ai. Bây giờ thì tốt rồi. Chị Tô, khi nào rảnh, chị dẫn theo Lão Lâm đến nhà tôi chơi. Chúng ta làm người lớn, cùng nhau bàn bạc, sớm định ngày kết hôn cho hai đứa đi. Triệu Lam vốn là người thẳng thắn, bộc trực, mấy hôm nay con trai không cho bà ấy đến quấy rầy, nên bà ấy cũng không có cơ hội tìm người bàn bạc chuyện cưới xin. Nhưng không nói thì bà ấy lại lo lắng, đến lúc con trai đột nhiên muốn kết hôn lại không kịp chuẩn bị. DTE Há Tôm nay biết được Tô Ý đã tìm được ba mẹ ruột, bà ấy vội vàng nói ra những suy nghĩ trong lòng. Tô Nhân ban đầu còn lo lắng cho hôn sự của Tô Ý. Lúc này thấy Triệu Lam không có ý định gây khó dễ cho con gái mình trong chuyện cưới xin, bà ấy cũng yên tâm phần nào. Nhưng nghe bà ấy nói muốn mời mình và Lâm Gia Quốc đến bàn bạc chuyện cưới xin, bà ấy cảm thấy khó xử. Với tính cách của Lâm Gia Quốc, không nói đến việc ông ta có đồng ý đi hay không, cho dù ông ta có đồng ý đi, bà ấy cũng không muốn dẫn ông ta đi bàn bạc chuyện cưới xin của Tiểu Ý. Suy nghĩ một lúc, chuyện này tuy không hay ho gì nhưng sớm muộn gì cũng không giấu được. Hơn nữa hai nhà sắp trở thành thông gia rồi. Nghĩ đến đây, Tô Nhân viện cớ bàn bạc, dẫn Triệu Lam sang nhà bên cạnh. Sau đó, bà ấy kể lại chuyện xảy ra trong nhà cho Triệu Lam nghe. Nói ra thì ngại lắm. Tôi không định quay về nhà họ Lâm nữa, bất kể sau này ông ta có hối hận hay không, sau này Tiểu Ý sẽ theo họ Tô, vì vậy thông gia của chị không phải là nhà họ Lâm, mà là nhà họ Tô. Tôi biết chuyện này nói ra có thể chị sẽ cảm thấy mất mặt, nhưng dù sao đây cũng là sự thật, nếu chị vì chuyện này mà khó xử. Triệu Lam nghe xong thì sững người. Hình như không ngờ Lâm Gia Quốc lại làm ra chuyện như vậy. Bà ấy cũng không ngờ Tô Nhân lại quyết đoán như vậy. Nghe bà ấy nói, mất mặt, Triệu Lam phản bác, chị Tô, chị coi nhà họ Chu chúng tôi là loại người gì vậy? Nói thật với chị, ban đầu khi chưa gặp Tô Ý, tôi cũng không đồng ý hôn sự này. Nhưng khi tôi nhìn thấy con bé, bất kể Cận Xuyên bị thương nặng đến mức nào, bất kể người khác có khuyên nhủ con bé thế nào, con bé vẫn nhất quyết ở lại chăm sóc Cận Xuyên. Từ lúc đó tôi đã xác định con bé chính là con dâu của tôi rồi. Vì vậy hôn sự này cho dù con bé là con gái nhà ai, chúng tôi cũng nhất định sẽ kết thông gia. Nếu hai người đã không muốn quay về nhà họ Lâm, vậy nhà họ Lâm sau này cũng không liên quan gì đến chúng tôi nữa. Lâm Gia Quốc kia cũng đừng hòng bắt nạt con dâu nhà họ Chu. Triệu Lam nói rất chân thành. Tô Nhân nghe xong, không khỏi đỏ hoe mắt. Bà ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc hai người đang bàn bạc, Chu Cận Xuyên ở nhà bên cạnh cũng đang đi đi lại lại trong sân. Tô Ý dẫn theo hai đứa trẻ ngồi trong nhà, vừa ăn kem vừa thổi quạt. Nhìn thấy anh không sợ nóng cứ đứng ngoài sân như vậy, cô không nhịn được vẫy tay gọi anh. Anh làm gì vậy? Không sợ nóng sao? Chu Cận Xuyên thở dài. Không biết hai người họ đang nói gì, nói chuyện thế nào rồi? Tô Ý mỉm cười, Vậy anh đứng ngoài đó lâu như vậy, có nghe lén được gì không? Chu Cận Xuyên xòe hai tay ra, chẳng nghe thấy gì cả. Vậy là được rồi, vào đây ăn kem đi. Chu Cận Xuyên nghe vậy đành phải ngoan ngoãn trở vào nhà. Cách Chương